Ăn thịt chi lữ, cuộc hành trình ăn thịt quyển 8, góc truyện audio.com. Thương nhân bán tinh dịch trong chợ đen, vẻ mặt eo nghi hoặc tớ đúng là biết không ít người, nhưng, cậu hỏi tới bọn họ làm gì? Bởi vì nam giới rất khan hiếm, mặc dù đế quốc để phần lớn nam giới thành tài nguyên cung cấp gen cấp 3 chuyên dùng để lấy tinh dịch. Nhưng nhiều đó vẫn không đủ để thỏa mãn nhu cầu sinh dục khổng lồ, ở đế quốc Nebula, chỉ có 1/1000 phụ nữ có thể nhận được một người đàn ông. Tiến tới hôn nhân, những người phụ nữ còn lại nếu muốn có đời sau, biện pháp duy nhất chính là đến các trung tâm trải rộng ở các thành phố lớn. Xin một phần từ trung tâm nghiên cứu cung cấp tinh dịch mà muốn xin loại tinh dịch đủ tư cách cũng rất khó khăn. Người xin cần phải có sự phê duyệt vừa nghiêm khắc vừa phức tạp, không thể tàn tật, không thể có bệnh di truyền, không thể có tiền án. Không thể có ham mê bất lương, trong một thành phố có mật độ dân cư lớn nhất đế quốc thậm chí còn có thu nhập và nghề nghiệp phù hợp với yêu cầu. Tinh dịch càng bị kiểm soát chặt chẽ, số lượng phụ nữ bị loại rất nhiều, bọn họ chỉ có thể lực bất tòng tâm. Chính vì vậy mới sinh ra loại chợ đen này, buôn bán tinh dịch lấy được từ trung tâm gây giống hoặc sở nghiên cứu. Lấy xuất thân cùng địa vị xã hội của Diệp Huyên, là tuyệt đối không cần thông qua chợ đen để mua tinh dịch thấy eo nhăn mày. Diệp Huyên vội vàng giải thích mình cần một ít tinh dịch làm nghiên cứu, là loại nghiên cứu không được cho phép, thì ra như vậy. Eo lộ ra vẻ mặt hiểu rõ. Không thành vấn đề, tớ sẽ đưa thông tin cho cậu, chỉ cần nói tớ giới thiệu là được rồi, thấy bạn tốt không nghi ngờ gì. Diệp Huyên chỉ có thể ở trong lòng yên lặng nói câu thật có lỗi, nàng không muốn nộp tinh dịch của Hạ Hoài Cẩn lên, suy nghĩ hồi lâu. Chỉ có thể thông qua chợ đen mua tinh dịch của người đàn ông khác làm hàng mẫu thay cho của Hạ Hoài Cẩn, vì không muốn sinh ra khúc mắc luân lý. Ngoại trừ tinh dịch đã được thẩm định, tinh dịch được phân phối ra ngoài chắc sẽ không ghi lại thông tin của người cung cấp trong hồ sơ. Điều này cũng dễ dàng cho Diệp Huyên gian lận, thuận lợi giữ lấy tinh dịch của Hạ Hoài Cẩn, mấy ngày sau đó, tâm tình của Diệp Huyên rất tốt. Trong khoảng thời gian này cô cũng không có làm ra hành động xuồng xã gì với Hạ Hoài Cẩn. Tất cả đều làm theo phương pháp tiêu chuẩn của nhân viên nghiên cứu đối với người cung cấp, ghi lại tra triệu chứng sinh lý của đối phương, bệnh tật. Kiểm tra thân thể, đương nhiên, lúc kiểm tra cơ thể nhân cơ hội kiểm tra bụng của nam nhân, xoa bóp cơ thể của anh. Loại động tác nhỏ này Diệp Huyên đã làm không ít, đại khái là bị nàng đùa giỡn thành thói quen, ngay từ đầu cũng có chút cứng ngắc cùng kháng cự. Nhưng đến hiện tại, Hạ Hoài Cẩn đã có cảm giác chết lặng dù sao bị một nữ nhân cởi hết xem đến xem đi. Còn tốt hơn bị một đám nữ nhân cởi hết xem đi xem lại, trong đó có lẽ cũng có chút liên quan tới thái độ của Diệp Huyên, anh cảm thấy xấu hổ. Cố tình đối phương lại có dáng vẻ cực kỳ bình tĩnh, cho dù là cầm công cụ kiểm tra đo lường khoa tay múa chân trên cơ thể trần truồng của anh. Hay là mang bao tay cầm lấy gậy TST của anh quan sát đối mặt với loại chuyện làm Hạ Hoài cẩn thận đến mức nóng cả người. Diệp Huyên ngay cả mắt cũng không chớp chút nào, Hạ Hoài cẩn hoài nghi người phụ nữ này cũng không biết xấu hổ là cái gì. Thậm chí cô còn có thể ở vừa nhìn hạ thân Hạ Hoài cẩn, vừa đùa giỡn với anh, đương nhiên, lúc đùa giỡn mặt cô cũng không có biểu cảm nào khác. Hạ Hoài Cẩn tuyệt không muốn hiểu cô, nhưng không thể không nghe cô thao thao bất tuyệt mỗi ngày, Diệp Huyên có lẽ rất cô đơn. Cơ hồ đem tất cả những chuyện lớn nhỏ gì của cô đều nói với Hạ Hoài Cẩn, năm nay 24 tuổi, làm trong sở nghiên cứu đã 3 năm. Đồng nghiệp có tính tình thế nào, trong lúc làm việc gặp những chuyện thú vị gì, cô thích ăn ngọt, ghét nhất là sâu, mẹ cô rất nghiêm khắc. Từ nhỏ đến lớn đều là ưu tú nhất trong những người xung quanh, chưa từng làm chuyện khác người gì, mặc dù không muốn biết. Nhưng hình ảnh người con gái này càng ngày càng sinh động trong lòng Hạ Hoài Cẩn, cô và Hạ Hoài Cẩn là hai người hoàn toàn khác nhau. Từ kinh nghiệm sống đến tính cách suy nghĩ, Hạ Hoài Cẩn cảm thấy mình không thể hiểu cô, nhưng trong lúc bị ép buộc lắng nghe. Không tự chủ từng chút thấu hiểu nội tâm cô, anh giật mình nhớ tới, Diệp Huyên lại trở thành người anh hiểu rõ nhất. Cũng là người bạn duy nhất xấp xỉ tuổi với anh, lại một lần nữa kết thúc buổi kiểm tra thường lệ, Diệp Huyên ở một bên thu dọn thiết bị kiểm tra. Hạ Hoài Cẩn thì cúi người xuống lấy quần áo trên giường, hiện tại anh đã quen ở trước mặt Diệp Huyên lõa lồ cũng không cảm thấy xấu hổ. Đang định mặc quần lót vào, bỗng nhiên anh thẳng người, Hạ Hoài Cẩn lại cứng rồi, kỳ thật Diệp Huyên luôn lén nhìn bóng lưng của anh. Cơ thể nam nhân cao to, tấm lưng rộng lớn, từ xương sườn xuống tới xương hông, thắt lưng lại hẹp, hình thành một đường cong cơ bắp gợi cảm. Bộ mông mạnh mẽ rắn chắc lại vểnh cao, Diệp Huyên lặng lẽ nuốt một ngụm nước bọt. Chợt phát hiện động tác mặc quần áo của Hạ Hoài Cẩn chợt dừng lại, làm sao vậy, nàng thuận thế đi qua, không có gì. Hạ Hoài Cẩn cuống quýt muốn kéo quần lót lên, lại bị Diệp Huyên nhìn thấy cây gậy TST đang ngẩng cao đầu, đáng chết. Hạ Hoài Cẩn vốn cảm thấy mình đã quen, lại cương lên trước mặt Diệp Huyên, khiến lỗ tai anh nóng muốn bốc cháy. Anh căn bản cũng không biết chính mình khi nào thì cứng rắn, có lẽ là lúc kiểm tra thân thể bị Diệp Huyên vô tình đụng phải, bây giờ là sáng sớm. Là thời điểm nam nhân giàu dồi dào tinh lực nhất, kỳ thật trước khi Diệp Huyên tới, Hạ Hoài Cẩn đều đã sớm rời giường. Hì hì hục hục hơn nửa giờ mới khiến cho tiểu huynh đệ vì dồi dào sức lực mà hưng phấn khác thường xẹp xuống. Anh không muốn để Diệp Huyên nhìn thấy dáng vẻ mất khống chế của anh, tuy rằng nữ nhân đó đã sớm thủ giao cho anh rồi. Nhưng Hạ Hoài Cẩn vẫn luôn hy vọng ở trước mặt nàng, anh vẫn giữ vẻ bình tĩnh như thường, mà không phải là chật vật không chịu nổi. Ý nghĩ này vẫn luôn tồn tại trong tiềm thức mà ngay cả bản thân Hạ Hoài Cẩn cũng không có phát hiện, hôm nay Diệp Huyên đến hơi sớm. Dục vọng sáng sớm vẫn chưa có hoàn toàn biến mất, Hạ Hoài Cẩn cố gắng kiềm chế, nhưng vẫn không khống chế được cương lên. Anh nhất thời cảm thấy mất mặt, thầm hận chính mình không tốt, vội và đem côn TST nhét vào quần lót, không nghĩ tới dùng sức quá lớn. Lập tức đau đến hô lên, đừng, Diệp Huyên vội vã chụp lấy tay anh, nó, cô nhìn tiểu Hạ Hoài Cẩn khí thế bừng bừng, nó vẫn còn cứng. Hạ Hoài Cẩn tức giận trừng mắt nhìn Diệp Huyên, tôi biết, chẳng lẽ anh không muốn, Diệp Huyên nghĩ nghĩ, làm cho nó mềm xuống sao? Ẩn ý của những lời này lập tức làm cho gậy TST của Hạ Hoài Cẩn lại cứng thêm vài phần, anh cảm thấy hạ thân căng sắp nổ tung. Cái cô gái này còn ở đây lằng nhằng, chẳng lẽ cô không sợ anh nhịn không được, Hạ Hoài Cẩn phiền muộn nổi giận. Từ trong miệng phun ra lời lạnh nhạt, tự tôi sẽ giải quyết, bác sĩ Diệp, cô có thể đi rồi, nghe Hạ Hoài Cẩn gọi mình là bác sĩ Diệp. Diệp Huyên liền biết anh tức giận, lúc trước nàng nũng nịu cứng rắn, hoặc nên nói là mặt không chút thay đổi lặp lại một lần lại một lần. Có lẽ là Hạ Hoài Cẩn cảm thấy rất phiền phức nên cuối cùng phải sửa miệng trực tiếp gọi tên nàng, mà một khi nam nhân này tức giận, sẽ lại bày ra dáng vẻ cự người ngoài ngàn dặm như lúc anh vừa mới bị đưa vào sở nghiên cứu, lạnh lùng gọi Diệp Huyên là bác sĩ Diệp. Diệp Huyên cũng không cho là đúng, lần cuối cùng lấy tinh dịch của anh là một tháng trước, vừa vặn liền mượn cơ hội hôm nay đi. Mặc dù cô đang thương lượng, nhưng lại đưa tay xoa nhẹ ngực Hạ Hoài Cẩn, không cho phép cự tuyệt liền đè nam nhân lên tường, cô chờ một chút. Suy nghĩ của Hạ Hoài Cẩn có chút không theo kịp, cái cô gái này lại muốn làm gì, đến khi quần lót trên người bị kéo xuống. Cự vật bị hai bàn tay mềm mại nhỏ nhắn nắm lấy, cơ thể anh gần như ngay lập tức thả lỏng. Dục vọng dưới cảm giác êm ái do Diệp Huyên mang lại không ngừng nổi lên, Hạ Hoài Cẩn cắn răng nhịn xuống tiếng thở gấp nơi cổ họng. Cả người nóng như thể sắp bốc cháy, trong lòng Diệp Huyên cực kỳ cao hứng, lại có thể ăn tinh dịch của Hạ Hoài Cẩn. Nước bọt trong miệng nhỏ tiết ra ngày càng nhiều, cô nhịn không được vươn lưỡi, liếm liếm môi, nhưng không biết vì sao, cô càng dùng sức. Côn TST lại càng cứng rắn, chẳng lẽ là thủ pháp của mình thụt lùi, nhìn trên trán Hạ Hoài Cẩn dị mồ hôi, Diệp Huyên không khỏi cảm thấy uể oải. Nếu mình làm cho anh không thoải mái, anh có thể càng thêm tức giận hay không, cô nào biết đâu rằng, lúc này cô đang nửa quỳ giữa hai chân nam nhân. Từ ánh mắt anh nhìn sang, có thể dễ dàng nhìn thấy khe rãnh giữa bộ ngực thấp thoáng sau lớp cổ áo rộng bằng vào thị lực nhạy bén. Hạ Hoài Cẩn thậm chí còn nhìn được hoa văn trên áo ngực màu đen, sa mỏng, ren, cổ họng anh căng chặt. Côn TST kìm lòng không đặng lại phồng lớn thêm một vòng, Diệp Huyên thiếu chút nữa cầm không hết, cô mau ra ngoài, anh cắn răng thấp giọng nói, bằng không. bằng không cái gì, anh muốn làm gì với người phụ nữ này, Hạ Hoài Cần nhất thời mờ mịt, nhưng mà anh rất khó chịu, Diệp Huyên chân thành nói. Cô ngửa mặt nhìn Hạ Hoài Cần, gương mặt nhỏ nhắn khoảng bằng một bàn tay, đôi môi hồng khẽ mở tựa như đang dụ dỗ Hạ Hoài Cần liều lĩnh vọt vào. Hung hăng đâm vào tận tình rong đuổi trong cái miệng nhỏ nhắn, phóng thích dục vọng, ngay sau đó, xảy ra chuyện làm cho anh không thể kìm chế, tôi giúp anh bắn. Diệp Huyên mỉm cười, cầm gậy TST lên, mở cái miệng nhỏ nhắn ra ngậm lấy quy đầu, ưng, cả người Hạ Hoài Cần căng thẳng. Anh nhịn không được đập một quyền thật mạnh vào vách tường, khoảnh khắc bị cái miệng nhỏ nhắn ấm nóng mềm mại ngậm lấy. Anh thậm chí sinh ra một loại khoái cảm, sắp thăng thiên mau nhổ ra, a, anh muốn đưa tay đẩy Diệp Huyên, nhưng lại vì gậy TST bị mút thật mạnh mà run rẩy. Đồ đã vào miệng, sao Diệp Huyên có thể nhổ ra, cô đem hết toàn lực nuốt lấy lửa nóng, nhưng dương vi ti của anh thật sự quá lớn. Cô chỉ mới ngậm lấy một đoạn phía trên, cái miệng nhỏ nhắn đã căng phồng, cô nhớ lại phương pháp khẩu giao trong phim, dùng kỹ xảo nuốt lấy côn TST. Răng nanh cẩn thận tránh thân gậy, cái lưỡi thơm tho lướt qua côn TST, Hạ Hoài Cần kìm lòng không đặng nâng cao thắt lưng. Bàn tay to từ động tác đẩy ra đổi thành đặt lên đỉnh đầu Diệp Huyên, ngộ ưm ngô, ngoại trừ tiếng liếm hút. Cô gái này còn không ngừng phát ra những tiếng rên rỉ, cô mở quai hàm ngậm một lát, có lẽ là cảm thấy khó chịu, lúc này mới thở hổn hển phun gậy TST ra. Vừa tiếp xúc với không khí, tiểu Hạ Hoài Cần lập tức bất mãn giật giật trên gậy TST đỏ sậm dính đầy nước bọt của Diệp Huyên. Thậm chí còn có một sợi chỉ bạc dính trên môi cô, nối dài tới quy đầu, Hạ Hoài Cần lần đầu nhìn thấy dáng vẻ như vậy của Diệp Huyên. Khác hoàn toàn với dáng vẻ nói năng cẩn thận, bảo thủ thường ngày, hai má trắng nõn mềm mại, đôi môi đỏ thắm hơi hơi mở ra. Bởi vì cô đang nhẹ thở gấp mà tỏa ra hương thơm như lan, cô giơ tay lên, lấy đôi kính đen trên mũi xuống. Sau mắt kính màu đen là đôi mắt ngập nước trong suốt, cũng không biết là do khó chịu vì nghẹt, hay là do cô động tình, như vậy thì dễ dàng hơn. Ngay cả giọng nói của cô cũng trở nên đầy dụ hoặc, Diệp Huyên hất mái tóc dài trước ngực ra. Lộ ra một mảng lớn da thịt trước ngực trắng nõn chói mắt, cô lại cúi đầu lần nữa xuống giữa hai chân Hạ Hoài Cần. Ực ực, âm thanh nuốt nước bọt vang vọng trong phòng yên tĩnh càng thêm dâm mỹ, trong đầu Hạ Hoài Cần trống rỗng. Giờ phút này anh cái gì cũng không muốn nghĩ, không áp chế dục vọng, cũng không kìm nén tiếng thở dốc. Trong đầu bỗng nhiên nhớ tới thời niên thiếu ngây thở, anh cùng đám đàn ông trong căn cứ xem phim cấm, những việc làm tục tĩu hạ lưu trong đó. Anh cho là cả đời này anh sẽ không bao giờ làm những chuyện đó với người phụ nữ nào, nhưng chưa bao giờ có một khắc giống như bây giờ, muốn làm tình với phụ nữ, muốn đâm thật mạnh vào cái miệng nhỏ nhắn của cô. Bàn tay to đang xoa nhẹ đỉnh đầu Diệp Huyên đã biến thành giữ lấy đầu cô, từ đầu chỉ là chậm rãi di chuyển, nhưng dần dần. Anh càng ngày càng kích động, động tác trừu cắm cũng càng thêm thô bạo, anh ở trong miệng nhỏ của Diệp Huyên tiến thẳng về phía trước. Côn TST quá lớn khiến Diệp Huyên bị nghẹt thở, trong mắt đong đầy ánh nước, cô bị làm đến mức không thể cất lời. Nắm chặt lấy cặp đùi bền chắc của Hạ Hoài Cần, để mặc cho anh đi động, đầu nhỏ bị bàn tay to giữ lấy. Gần như chôn vào giữa hai chân của người đàn ông, trong mũi tràn ngập hơi thở gợi cảm đầy tính xâm lược của giống đực. Hai má bị bộ lông thô cứng đâm chọc, thậm chí những lúc Hạ Hoài Cần luật động quá mạnh, hai túi tinh hoàn còn đánh vào cái mũi của cô. Diệp Huyên đã không rõ thứ làm ướt mặt mình là cái gì, có nước mắt, nước miếng, còn có tinh dịch từ quy đầu rỉ ra. Cô có ảo giác rằng mình sẽ bị anh làm đến chết, gậy TST gần như cắm vào trong cổ họng, Hạ Hoài Cần đâm vào cái sau còn sâu hơn cái trước. Cái sau còn mạnh hơn cái trước, kịch liệt tra tấn như vậy lại làm cho cô như lọt vào đám mây, cuối cùng cũng ăn được gậy TST của Hạ Hoài Cần, anh đang dùng dương vi ti của anh làm cô tuyệt quá, không biết qua bao lâu. Hạ Hoài Cần cuối cùng cũng bắn vào trong miệng Diệp Huyên, một lượng lớn tinh dịch phóng ra như những viên đạn từ cổ họng Diệp Huyên chảy xuống. cô bất ngờ không kịp đề phòng mà bị sặc lớn tiếng ho khan mấy cái, nước bọt trong miệng hòa lẫn với bạch chọc chưa kịp nuốt tràn ra. Khiến cho người phụ nữ đang ngã ngồi dưới đất càng thêm đáng thương, thoải mái không, Hạ Hoài Cần còn đắm chìm trong cảm giác cao trào. Diệp Huyên ngồi dậy, lại nắm lấy gậy TST đã mềm xuống của anh liếm qua một lần, đem cây gậy TST dính đầy bạch chọc dọn dẹp sạch sẽ. Sau đó mới giúp Hạ Hoài Cần mặc quần lót vào cô, Hạ Hoài Cần dùng ánh mắt phức tạp nhìn cô, Diệp Huyên còn đang quỳ trên mặt đất. Nghe vậy nghi ngờ trừng mắt nhìn, tháo mắt kiếng xuống, thoạt nhìn cô còn đẹp hơn, chúng ta cần nói chuyện chút. Giọng nói của người đàn ông còn mang theo chút khàn khàn, lại lộ ra loại áp bức không cho phép cự tuyệt ngay bây giờ. Hạ Hoài Cần trịnh trọng gọi tên Diệp Huyên, Diệp Huyên, cách trương.